cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 108, Nam tử kinh diễm, mộng ảo như yêu, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai Hạ Như Thanh. Hạ Như Thanh vừa định cầm lấy hộp báu thì tay run lên hạ xuống. Nàng tranh thủ thời gian cất kỹ Dạ Minh Châu, ý đồ tìm kiếm nơi ẩn thân. Chết tiệt, tại sao có thể có người đến? Hạ Như Thanh có chút mê man nhìn cái không gian thu hẹp này. Trong này cái giám hơi lớn, cái đó còn có chỗ ẩn thân. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Như Thanh vội vàng đem bình hoa trả lại vị trí cũ. Nhưng bởi vì quá mức lỗ mãng, không cẩn thận rời hơi quá góc, đột nhiên, sơn thủy mực vẽ treo ở bên cạnh, một cái cửa đen ngòm mở ra. Hạ Như Thanh nhìn thấy có chỗ ẩn thân, hai mắt lập tức tỏa sáng. Thật sự là tuyệt, nàng không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức chui vào. Khi cửa thạch nhỏ đóng lại, cũng cách ly hết thảy thanh âm, rốt cuộc không nghe được tiếng bước chân phía ngoài. Không gian đen kịt, như cũ duỗi tay ra không thấy năm ngón tay. Bởi vì không gian bị bịt kín, không khí bên trong có chút ngộp, khó có thể hô hấp, nhưng là cũng không thể ở trong này ngồi chờ chết. Hạ Như Thanh thấy dưới chân còn có cầu thang, liền theo cầu thang chậm rãi đi xuống dưới. Tiếng bước thanh thúy nện tiếng vọng tại trong thông đạo nhỏ hẹp. Hạ Như Thanh mơ hồ cảm thấy trong này có cái gì đó liên quan đến nàng. Hạ Như Thanh đạp bước nhỏ, nương tựa theo cảm giác hiện ra của mình, đi hướng tới phía trước, trong mơ màng lại có thể biết được phương hướng. Dần dần có một khối lốm đốm nho nhỏ xuất hiện ở xa xa. Xem ra giống như là ánh sáng của Dạ Minh Châu. Xem ra có mục đích. Hạ Như Thanh phất tay áo một chút, tóc đen dài rơi tại cần cổ, đai ngọc vấn sợi tóc, nhẹ nhàng kéo, ống tay áo rộng thùng thình đi đi lại lại đong đưa trong phạm vi. Tùy ý mà bồng bềnh, một đôi ánh sáng bạc trong bóng đêm xuất phát, ánh mắt sắc nhọn đâm đau đời người. Đi vào nơi có ánh sáng, trong thời gian thích ứng với bóng tối Hạ Như Thanh, chịu không được ánh sáng nhạt kích thích, nàng híp hai mắt lại. Nhìn ánh sáng đối với nàng mà nói cực kỳ chướng mắt. Thật là khó chịu, nàng đóng lại hai mắt, kéo lông mi dài đậm như mực phung lên nhàn nhạt như bóng ma. Như loại hắc linh mỹ lệ mềm mại, khẽ dựng, hai gò má hơi hồng nhuận trắng nõn, môi mỏng không điểm mà hồng. Song mày kiếm tận lực bị bức thành, dương xéo lên, mắt ngọc mũi tinh tế, hơn nữa một thân nam trang. Bảy phần ôn nhu, ba phần anh khí, đột nhiên, một tiếng leng keng của xích sắt truyền vào tai Hạ Như Thanh. Nàng dần dần mở hai mắt ra, còn chưa đợi nàng dò xét, một câu nói đột nhiên vang lên liền hấp dẫn ánh mắt của nàng. Ngươi là ai? Thanh âm cực kỳ từ tính quanh quẩn tại bên tai Hạ Như Thanh. Thanh thuần như nước, ngữ khí trong veo mang theo chút sắc bén, tiếng nói lại cực kỳ mị hoặc. Lại ôn nhu muốn đem hắn nhu tiến trong xương, nghe thấy thanh âm này liền làm cho xương cốt người ta yếu mềm. Thanh âm của một nam nhân có thể dễ nghe đến thế này. Thoáng làm cho Hạ Như Thanh có chút ngơ ngẩn, Hạ Như Thanh nâng mắt lên nhìn về phía nam tử đang nói chuyện kia. Một loại tình cảm kinh diễm làm cho hai mắt nàng cảm giác phong trần trăm năm. Trên đầu như bố trí loại tóc bạc nghiêng ở sau người. Vài sợi tơ bạc quấn quanh tại cần cổ, triền miên trên môi mỏng lanh như sao băng của hắn, hình dạng môi vô cùng xinh đẹp có chút mở ra, da thịt tinh tế mỗi tấc đều là bắn ra như thủy tinh. Lông mày nhỏ nhắn tuấn tú nguy nga như viễn sơn, lại giống như băng tuyết trắng, nhìn tinh tế, cả lông mi kia cũng giống như màu tóc, màu trắng bạch băng hàn, hai đầu lông mày tinh xảo lộ ra một phần linh khí. Hai mắt hẹp dài có chút xếch lên, thuần túy như băng tràn ngập tại trong con ngươi, thực vô cùng mỏng, mơ hồ phát ra một loại ánh sáng sâu kín. Trong hai tròng mắt mị người lại có một mảnh làm cho Hạ Như Thanh cũng cảm thấy cực kỳ trong suốt. Rõ ràng không chứa một tia tạp chất, quần áo trước ngực thoáng mất trật tự, lồng ngực lộ ra mảng lớn trắng, da thịt rất trắng giống như bị cái dây sàng lọc qua. Mắt cá chân cùng khóa sắt trắng bạc trên tay càng làm cho hắn tăng thêm một phần khí chất lười biếng. một nam nhân giống như loại diên vĩ hoa, chim diều hâu, không, phải nói là yêu tinh. Mộng Quân như yêu, không giống Kỳ Lạc Hy có khí phách yêu nghiệt, không giống Bách Lý Lương kiên định giống như ngọc, cũng không giống Nhâm Thanh Phong như tiên lúc ẩn lúc hiện. Người có dung mạo như vậy, tại trong tâm Hạ Như Thanh lại đột ngột toát ra một cái từ. Xinh đẹp, loại tinh khiết giống như nước, lãnh ngạo lạnh như đá, ánh mắt thanh tú như loại yêu tinh, kiều diễm như loại diên vĩ hoa. Muốn đi ra ngoài sao? Hạ Như Thanh đi qua chướng ngại phía trước, đi tới trước mặt nam tử kia phảng phất giống như yêu tinh. Trong mắt bạc kinh diễm đã sớm mất đi, như một cái đầm sâu như nước không thấy đáy ao, lẳng lặng nhìn chăm chú ánh mắt màu lam của hắn. Nếu như lời nói không sai, hắn hẳn là bị người ta nhốt không sai à, ngươi có thể cứu ta sao? Hắn nâng lên ánh mắt màu lam có chút khát vọng nhìn Hạ Như Thanh. Tiếng nói tư tính mang theo phần không xác định, ánh mắt thụ sủng nhược kinh. Hy vọng, bổn cung có thể cứu ngươi. Bất quá ngươi phải theo sát bên người bổn cung. Hạ Như Thanh một vẻ cười mỉm nâng lên. Lời nói có chút mập mờ không rõ làm cho hai gò má của hắn nhiễm hồng lên. Trước mắt cái người bị giam tại mật thất này, có lẽ cường điệu sẽ có tác dụng. Nếu như ngươi có thể cứu ta, ta nguyện ý, ngươi chính là chủ nhân đời đời kiếp kiếp của ta. Yêu tinh nam tử trịnh trọng thề. Con ngươi hiện lên chút ý cười. Nếu như đám người kia biết rõ hắn đem chính mình hứa cho một người đi làm cơ quan, sẽ như thế nào? Hắn che kín cảm tình ham thích, trước mắt hắn cái nam tử này khi biết thân phận của mình thì sẽ làm sao? Bất quá hắn có thể mở cái khóa này ra hay không? Cũng là chưa biết được. Hạ Như Thanh cũng không có vũ khí bén để mở khóa ra, mà là thấy được mắt khóa, chỉ thấy hình dáng của cái miệng khi phát âm tại trên hõm của mắt khóa. Cuối cùng cái hõm âm màu đỏ giống như cần đến đầu cảm ứng. Cái khóa này tựa hồ không giống với loại khóa khác, rất là kỳ diệu. Hạ Như Thanh có chút nhăn lông mày lại, loại khóa cổ điển này nàng giống như ở hiện đại đã thấy qua. Hình như là lấy máu thì chìa khóa sẽ mở ra, trong quá trình làm máu nhất định phải phù hợp mới có thể được. Nàng từ trong tay áo lấy ra hàn thiết, đao bén, làm thành chủy thủ, rút vỏ đao tinh xảo hoa mỹ ra. Một trận hàn quang hiện lên, nàng nhìn cũng không nhìn liền tự trên cổ tay mình xẹt qua. Một vết máu khắc ở trên da thịt trắng nõn như son của nàng. Từng giọt máu từ trên cổ tay rơi vào trong mắt khóa. Máu đỏ cùng mắt khóa hòa hợp lẫn nhau cảm ứng. Chính là mắt khóa lại nửa ngày không có phản ứng. Hạ Như Thanh có chút thất vọng nhìn mắt khóa. Chết tiệt, nàng sớm phải biết cái này phải đúng nhóm máu là rất khó khăn. Bất quá chính mình thật là bất hạnh lại không có chúng. Huống chi loại khóa này, muốn mở được yêu cầu tựa hồ cao hơn chút ít nữa. Nói cách khác chỉ có người đặc biệt mới có thể mở ra. Hiện tại nhóm máu nàng không phù hợp, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn cưỡng chế mà mở ra? Chính là chỉ sợ như vậy cũng không được à? Đúng lúc này, Hạ Như Thanh cảm giác chuyện kỳ dị đã xảy ra. Cách chương.